Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3280, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3280 chương biến cố. Tô Tử Mặc từ càn khôn tạo hóa đồ trong đi ra. Trở lại trong động phủ của mình, bắt đầu bế quan tu hành. Tại trung thiên thế giới, dung hợp nghiệp hỏa hồng liên về sau, ngoại trừ thân thể huyết mạch lại một lần nữa lột xác. Còn được đến một tòa nghiệp hỏa đài sen, cũng bổ sung toàn bộ một thân truyền thừa trí nhớ. Những thứ này truyền thừa trí nhớ sẽ tốt hơn trợ giúp hắn tìm hiểu hỗn độn đại đạo. Tu chân không 5 tháng, 1 vạn năm, thoáng qua tức thì, U Minh huyết hải, Thánh Khư chi địa, nơi đây một mảnh u tĩnh, một mảnh tĩnh mịch, không có chém giết tranh đấu. Thích hợp nhất bế quan tu hành. Đối với võ đạo bản tôn mà nói, thậm chí ngay cả một cái người nói chuyện đều không có. Hắc bào nhân quanh năm khô ngồi ở huyết hải bên cạnh. Không biết nghĩ cái gì, tựa hồ sớm thành thói quen. Chẳng qua là, ngẫu nhiên có chút thời điểm, hắc bào nhân gặp xoay đầu lại. Theo dõi hắn nhìn, cái loại này ánh mắt có chút cổ quái. Khó có thể miêu tả. Võ đạo bản tôn không chỉ một lần đã từng gặp hắc bào nhân loại này ánh mắt không có địch ý, càng không có sát cơ. Theo dõi hắn thấy được lâu rồi, hắc bào nhân trên mặt thậm chí gặp hiện ra một vòng nhìn như ấm áp dáng tươi cười. Chỉ bất quá loại này ấm áp dáng tươi cười kia trương khuôn mặt tái nhợt nổi lên, lộ ra dị thường quỷ dị. Có nhiều lần võ đạo bản tôn đều bị hắn nhìn đến toàn thân sợ hãi. Nhịn không được hỏi thăm vài câu. Cái kia hắc bào nhân tựa hồ phục hồi tinh thần lại. Nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mặt không biểu tình quay lưng đi. Không để ý tới nữa hắn. Tại đây hình dáng buồn tẻ trong 5 tháng. Võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới không ngừng nhắc đến lên cao. Hôm nay, đã tu luyện tới ngộ đạo cảnh viên mãn. Cái tốc độ này, chẳng những vượt qua mặt khác chúng sinh, cũng vượt xa Thanh Liên chân thân. Nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì võ đạo để cho hắn sáng lập mà thành. Không có người so với hắn càng hiểu võ đạo. Tìm hiểu võ đạo, đối với hắn mà nói, không cần tiêu phí quá lớn khí lực, dù là tương lai bước vào ngự đạo cảnh. Cảnh giới của hắn cũng sẽ bay nhanh tăng lên, bởi vì không có người so với hắn quen thuộc hơn như thế nào khống chế võ đạo. Khống chế võ đạo, nguyên vũ thế giới cảnh giới đã ở đồng bộ tăng lên, đạt tới ngộ đạo cảnh viên mãn. Cùng vũ luyện càn khôn trong hừng hực liệt diễm so sánh với nguyên vũ thế giới một mảnh u tịch, bên trong trống rỗng. Chỉ có võ đạo ngân tích che kín toàn bộ thế giới. Từ khi Thanh Liên chân thân phi thăng về sau, hai đại chân thân ở giữa cảm ứng cũng không đứt gãy. Chỉ bất quá, võ đạo bản tôn nhưng thì không cách nào ly khai huyết hải. Điều này cũng có nghĩa là, bất luận hắn tu luyện tới cảnh giới gì, đều không thể tiến về trước đại thiên thế giới trợ giúp Thanh Liên chân thân. Hơn nữa, võ đạo bản tôn bên này con đường tu hành cũng đã xuất hiện một cái thật lớn tai họa ngầm. Hắn tu luyện ra hai tòa võ đạo thế giới, trong đó vũ luyện càn khôn thuộc về tại tam giới công chính thường tu hành diễn biến mà đến, một tòa khác nguyên vũ thế giới chính là hắn đạo thân thể lột xác mà thành, để cho dị số diễn sinh ra một tòa thế giới khác. Theo hai tòa thế giới không ngừng lớn mạnh, lực lượng càng ngày càng mạnh, bài xích cũng liền càng lúc càng lớn. Vừa bước vào đế cảnh thời điểm, hai tòa thế giới còn có thể dung hợp. Nhưng tu luyện tới ngộ đạo cảnh về sau, Tô Tử Mặc thử qua dung hợp hai tòa thế giới. Không có thể kiên trì bao lâu, liền bị bức bách chia lìa. Chờ hắn bước vào ngự đạo cảnh, loại này bài xích chỉ biết càng ngày càng mạnh. Ngự đạo cảnh về sau chính là thánh cảnh, hợp đạo mới có thể thành thánh. Bình thường sinh linh tu luyện tới một bước này, đều là thân thể nguyên thần cùng đại đạo tương dung. Tuy hai mà một, mà võ đạo bản tôn thân thể, chính là nguyên vũ thế giới. Hắn hợp đạo, kỳ thật chính là hai tòa thế giới dung hợp. Có thể hai tòa thế giới hiện tại dung hợp, đã cực kỳ khó khăn. Tu luyện tới ngự đạo cảnh viên mãn về sau, lại đi cưỡng ép dung hợp. Chỉ biết lọt vào càng thêm kịch liệt cắn trả, hóa đạo mà chết cũng có thể. Vấn đề này không giải quyết, võ đạo bản tôn liền vĩnh viễn vô pháp thành thánh. Sự hiện hữu của hắn, vốn là dị số, đang tu luyện thượng, không có bất kỳ người nào có thể cho hắn chỉ đạo. Chỉ có thể dựa vào chính hắn mà thôi diễn. Vạn thú lĩnh, Tô Tử Mặc từ bế quan trong tỉnh lại. Một vạn năm quang cảnh, hắn đã tu luyện tới ngộ đạo cảnh tiểu thành đỉnh cao. Chẳng qua là, thủy chung vô pháp đột phá bình cảnh. Đây là tại hắn có được tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên truyền thừa trí nhớ dưới tình huống. Nếu là không có những thứ này truyền thừa trí nhớ, hắn đều muốn tu luyện tới cái này cấp độ. Chính là 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng khó khăn lấy đạt tới. Nhưng vào lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến một hồi âm thanh quần áo ma sát vào không khí. Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, chứng kiến Từ Thụy, Trần Thiên Hòa, Mạnh Thạch ba người chính vội vã dám đến. Thần sắc bối rối, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Một vạn năm qua đi, Từ Thụy ba người cảnh giới cũng không có thay đổi gì. Dù sao đối với Vu Thọ Nguyên 100 triệu năm tôn giả mà nói, một vạn năm thời gian quá ngắn. Làm sao vậy? Tô Tử Mặc ly khai động phủ, đi ra ngoài đón cung chủ. Chứng kiến Tô Tử Mặc hiện thân, lấy Từ Thụy trầm ổn tính tình, trên mặt không che giấu được sợ hãi, thấp giọng nói: đã xảy ra chuyện, đừng hoảng hốt, từ từ nói. Tô Tử Mặc trầm giọng nói: là ngũ độc cung. Từ Thụy mới mở miệng chính là ba chữ kia. Tô Tử Mặc lông mày phong nhảy lên. Dựa theo sắp xếp của hắn, hỗn độn cung ở ẩn đứng lên, thu liễm sự sắc sảo. Chắc có lẽ không bị ngũ độc cung nhanh như vậy liền chú ý tới. Như thế nào chọc ngũ độc cung hay sao? Tô Tử Mặc hỏi. Từ Thụy thần sắc chần chờ, muốn nói lại thôi. Bên cạnh Mạnh Thạch nhịn không được, phàn nàn nói: đều do Dương Mạc mấy người bọn hắn. Trần Thiên Hòa than nhẹ một tiếng, nói: ai, cũng là ngũ độc cung khinh người quá đáng. Dương Mạc đạo tôn mới sẽ ra mặt phản kích. Hừ, Mạnh Thạch tức giận nói: như không phải là bọn hắn lén lút đem Thiên Chu Lâm độc hạt lĩnh đánh xuống, cũng sẽ không chọc ngũ độc cung. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc thần sắc hơi động, ngắt lời nói: Dương Mạc đạo tôn, Từ Thụy nói, cung chủ quanh năm bế quan, vẫn không rõ ràng lắm. Vị kia Dương Mạc Chí Thiên Tôn, tại hơn 100 năm trước, đã đột phá đến ngự đạo cảnh, thành tựu đạo tôn. Mạnh Thạch cười lạnh nói: hắn chính là ỷ vào chính mình đã thành đạo tôn, liền trở nên có chút nhẹ nhàng. Nghĩ đến cùng ngũ độc cung tách ra tay cổ tay. Người ta ngũ độc cung chiếm lấy Hoa Cái Châu đã bao nhiêu năm? Đó là cái gì nội tình? Há lại hắn một cái đạo tôn có thể chống lại đấy? Lời nói cũng không có thể nói như vậy. Trần Thiên Hòa nói: Dương Mạc đạo tôn cũng là làm chúng ta hỗn độn cung xuất đầu, mới rơi vào như vậy kết cục. Tô Tử Mặc nghe xong cái đại khái, đã trong lòng hiểu rõ. Từ Thụy, người đem việc này từ đầu tới đuôi cùng ta miêu tả một lần. Tô Tử Mặc vừa nói, một bên hướng lấy hỗn độn đại điện bước đi. Từ Thụy gật gật đầu, đi theo, nói: kỳ thật, những năm gần đây này, mỗi lần ngũ độc cung sứ giả đến đây thu lấy nguyên thạch, cung chủ mang đến những người kia, quả thật có một thân bất mãn. Theo thời gian chuyển rời, loại này bất mãn cũng đang không ngừng tích lũy. Hơn 100 năm trước, Dương Mạc Chí Thiên Tôn thành tựu đạo tôn. Cái này vốn là chuyện tốt, Có thể Lý Hồn chờ đạo hữu mượn cơ hội đem Thiên Chu Lâm, Độc Hạt Lĩnh công chiếm. Cái kia Thiên Chu Lâm cùng Độc Hạt Lĩnh đều cùng Ngũ Độc Cung có chút liên quan. Cũng bởi vậy rước lấy Ngũ Độc Cung chú ý, trước đó vài ngày. Ngũ Độc Cung phái sứ giả đến đây, mượn cơ hội chất vấn. Đột nhiên muốn chúng ta Hỗn Độn Cung nộp lên trên Cửu Thành Nguyên Thạch. Tô Tử Mặc nghe vậy, bước chân ngừng lại, nhíu mày hỏi, Cửu Thành, cách Trương.